Nửa đời sau là ta nợ nhau. Chương 59, có lẽ họ đúng. Góc truyện audio.com. Một ngày nọ, khi cô đang ăn chén súp cua mà Gia Nguyên chuẩn bị thì chú Kính vào phòng tìm cô nói chuyện bàn về chuyện lùm xùm ở khách sạn đêm đó. Chú thấy cô ngồi trên giường ăn nên cũng đi đến ngồi lên giường tỏ vẻ thân mật nói với cô rằng vụ việc ở khách sạn đã ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn. Mặc dù chú đã khống chế được thông tin trên mạng nhưng bộ mặt của tập đoàn đã không còn như trước. Dù muốn dù không con và Gia Nguyên vẫn phải cùng nhau xuất hiện trong một cuộc họp báo nói rõ sự thật. Cuộc họp báo 2 ngày nữa sẽ diễn ra. Tới lúc đó chú muốn con hợp tác với Gia Nguyên diễn một màn kịch. Chú đã bàn bạc hết với Gia Nguyên rồi. Chú sẽ giới thiệu 2 đứa là bạn học. Ngày hôm đó Gia Nguyên dẫn con đến khách sạn để tìm chú nhưng trên đường có chút cãi vã nên mới có cảnh lôi kéo trước khách sạn. Còn chuyện Gia Nguyên bị thương 2 con sẽ giải thích rằng đó là chuyện ngoài ý muốn Gia Nguyên tự té ngã trong nhà vệ sinh. Con chỉ cần nói đúng như thế. Mọi việc phía sau đều có chú lo liệu. Con không cần lo lắng bất cứ điều gì. Giao Giao nghe xong liền tỏ thái độ dè dặt. Nghi ngờ bỏ chén súp xuống. Tại sao con phải nói thế? Chú không thấy lời khai quá sơ hở à? Con với chú có quen biết gì nhau mà con lại đi đến khách sạn tìm chú? Con và Gia Nguyên cách nhau 6 tuổi thì bạn bè được chỗ nào? Còn nữa, bị té ngã thì làm sao khâu đầu 18 mũi được? Tóc của Gia Nguyên vẫn chưa mọc ra nhiều. Muốn giấu mấy vết khâu đó cho đừng thấy người ta, chẳng lẽ họp báo Gia Nguyên phải đội nón à? Chú Kính phì cười. Con đúng thật là rất thông minh. Nhưng con cứ yên tâm đi. Cái gì chú bảo con làm đều có lý do cả. Nếu phóng viên hỏi đến quan hệ của con và chú thì bà nội sẽ thay mặt trả lời. Trước mắt câu trả lời sẽ là con và chú yêu nhau. Trả lời như thế vừa hợp tình hợp lý với những câu trả lời trước, vừa tránh được sự nghi ngờ của ông Tấn với Gia Nguyên. Con cũng biết rồi đó. Ông Tấn không phải dạng dễ tin người. Ông ta nhất định sẽ chú ý đến Gia Nguyên sau vụ việc này. Giao Giao đảo mắt suy nghĩ một chút, sau đó cô khoanh tay lại. Hỏi với giọng rất nghiêm túc. Chuyện nói dối con và chú yêu nhau Gia Nguyên có biết không? Chú Kính đắn đo một lúc rồi mới trả lời. Chú vẫn chưa nói với nó. Chú không sợ Gia Nguyên giận sao? Đành chịu, đây là cách khả thi nhất rồi. Vừa giải quyết được chuyện hiện tại vừa giải quyết cả chuyện sau này. Chuyện sau này của chú chính là nói đến chuyện danh nghĩa của đứa nhỏ do con sinh ra phải không? Chú và bà ta sớm đã tính trước, nếu sau này con sinh con của Gia Nguyên ra sẽ cho đứa bé danh nghĩa là con của chú. Và con cũng là vợ chú, để tránh nghi ngờ của ông Tấn đúng không? Chú sợ ông Tấn biết Gia Nguyên đã có người phụ nữ khác trước khi lấy con gái ông ta mà sẵn sàng đối xử tệ với cháu mình thế sao? Một khi cậu ta mà biết, cả con, chú và bà ta đều không yên ổn. Chú có chắc kế hoạch này tốt chứ? Có nghĩ sẽ hối hận không? Chú Kính lắc đầu. Chú cũng không biết. Mọi việc đều do bà nội Gia Nguyên sắp đặt cả. Chú cũng không tiện xen vào. Tất cả mọi việc bà ấy đã lường trước hết. Chỉ có duy nhất chuyện con đăng ký kết hôn với Gia Nguyên là ngoài dự định. Chú không biết sau này phải ăn nói với nó làm sao khi con của nó lại chẳng được nhận. Còn chú thì lại đem cả vợ và con của nó về cho mình. Thật là quá khó xử. Nghe tới đây, Giao Giao tỏ vẻ khinh thường nhếch môi cười. Hứ, các người làm gì thì người ở giữa chịu thiệt cũng là tôi. Thật ra thì cảm giác có con với cháu mà làm vợ chú chắc cũng không đến nổi tệ. Dù gì tôi bây giờ cũng chẳng còn quyền con người nữa nên cũng không cần mặt mũi. Liêm sỉ. Tôi trốn nơi này là lần tư. Người ta nói nhất quá tam. Tôi thì tới 4 lần. Lần nào cũng thảm không buồn nói. Nhờ hôm nay chú nói mà tôi mới biết hóa ra cả đời tôi sẽ không chỉ có một đời chồng. Trước nay tôi còn sợ cả đời sống với Gia Nguyên đó chứ. Có 2 người chồng là bác cháu cũng không sao. Chán rồi thì đổi qua lại. Sinh con cho ai thì cũng mang họ Tăng thôi. Giao Giao còn đừng nói với thái độ như vậy. Chú không bắt con sống hai chồng. Chú chỉ là chồng trên danh nghĩa thôi. Nhiệm vụ của con vẫn là chăm sóc cho Gia Nguyên. Chú già rồi. Đời nào dám nghĩ đến chuyện xa xôi đó. Con cũng nghĩ thoáng chút đi, mắc công lại buồn bực. Buồn bực cái gì chứ? Tôi đang vui muốn chết. Tự nhiên thằng nhỏ hồi đó mình tắm rửa, thay đồ giờ làm chồng mình. Đã thế ông chú ngày đó tôi luôn coi trọng trong tương lai sẽ là người chồng thứ hai. Tôi vui còn vui không hết nói chi buồn. Đầu óc người nhà giàu các người nghĩ tôi không dám tin là như vậy vẫn nghĩ ra được. Tài tình gớm thật, còn đừng nói lời khó nghe như vậy. Tất cả là vì tương lai tốt đẹp của chúng ta thôi. Tương lai của các người chứ không phải của tôi. Chú làm ơn đi ra ngoài giùm tôi cái đi. Sau này cũng đừng vào phòng tìm tôi nói chuyện. Từ nay tôi cũng hết kính trọng chú rồi. Chú là đồ tôi. Tôi gấp mấy lần Gia Nguyên. Đi đi cho đỡ chướng mắt tôi. Chú kính cũng biết phải làm gì để cô hiểu lòng mình. Bị cô xua đuổi, chú đành đứng dậy lưỡng lự hồi lâu rồi mới rời đi. Trong lòng Giao Giao tràn đầy phẫn uất, không đợi chú kính kịp ra khỏi phòng liền đập luôn bát súp cua xuống sàn. Chú kính lúc này chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn vào với cặp mặt rối bời. Cùng lúc này Gia Nguyên ở dưới nhà vừa đi lên lầu. Nghe thấy tiếng vỡ đồ từ trong phòng vang ra, cậu liền lập tức chạy vào xem. Nhìn thấy chú kính đứng trước cửa, lòng cậu đã có chút thấy lạ nhưng không thể nghĩ nhiều hơn nữa. Cậu chạy vào phòng thì thấy súp cua vương vãi dưới sàn cùng mảnh vỡ. Không biết có chuyện gì xảy ra. Cậu lo lắng hỏi cô. Chị Giao, có chuyện gì vậy? Giao Giao không thèm nhìn cậu. Vẻ mặt tức giận lại lạnh lùng nhìn sang chú kính. Có người làm tôi mất hứng. Tôi không muốn ăn nữa. Gia Nguyên nhìn theo hướng mắt của cô và nhìn vào chú kính. Chú lúc này có hơi buồn. Lẳng lặng rời đi không nói lời nào. Bây giờ mọi nước đi trong tương lai hầu như đã được sắp đặt hết. Trong lòng cô cũng đã cảm thấy chai sần cảm xúc bất ngờ rồi. Đêm đến, cô nằm trên giường mãi không ngủ được. Cứ nghĩ về chuyện chú kính nói cô lại thấy tức. Chẳng lẽ mình chẳng có chút tiếng nói làm để quyết định cuộc đời mình ư? Lúc đó cô lại nghĩ đến lời nói của Hiền lúc trước. Anh ta nói rằng cô sẽ không bao giờ thoát được nhà họ Tăng. Có lẽ đã nói đúng. Không trốn được vậy cả đời phải nghe lệnh của họ sao? Đặt ra câu hỏi này, cô chưa kịp có câu trả lời thì Gia Nguyên bỗng xuất hiện, tay cầm gối ngủ đứng bên giường. Cô đảo mắt qua nhìn cậu. Có chút cau có. Hỏi, lại muốn gì đây? Gia Nguyên nhìn cô với vẻ đáng thương. Cúi đầu thẹn thùng nói. Chị có thể cho em, ngủ cùng được không? Cô không nghĩ nhiều, lập tức trả lời. Không, câu nghe xong liền cảm thấy uất ức, tay ôm chặt gối ngủ trong lòng. Đã hơn 2 tuần rồi, em không chịu nổi khi ngủ mà không có chị. Nếu chị không cho em ngủ cùng chắc em sẽ nói với bà nội. Giao Giao nghe vậy liền bực tức ngồi dậy, lớn tiếng hỏi. Cậu đang đe dọa tôi đó à? Em không đe dọa chị. Em sẽ làm thật. Cậu, chị là con nợ. Em là chủ nợ. Con nợ cũng phải biết có nghĩa vụ trả nợ đi chứ. Số tiền chị nợ nhà em tới bây giờ trừ đi thì ít, cộng thêm thì nhiều. Chị định quỵt nợ luôn sao? Nghe cậu nói cô giận đến câm nín mà không biết nói gì để phản bác. Đến cuối cùng cũng không cản được cậu vì cậu cứ đứng lì đó không chịu đi. Đành lòng mang phận là con nợ trả nợ cho người ta. Giao Giao nén cục tức này xít qua một bên. Lên đi, Gia Nguyên lập tức cười hí hừng. Cậu nhanh chóng trèo lên giường rồi cởi áo ra ném sang một bên. Giao Giao nhìn hành động đó chả chín chắn chút nào. Cô liền hỏi, cởi áo làm gì vậy? Gia Nguyên cười híp mắt rồi quay sang ôm cô kéo cô cùng nằm xuống giường. Cô vừa nằm xuống chỉ hơi mất cảnh giác một chút thì tay cậu đã luồn vào trong áo mình ngay trước ngực rồi. Cô giật mình lập tức muốn ngồi dậy nhưng đã vào tay cậu rồi thì khó thoát. Cậu ôm chặt lấy cô. Mũi cứ ngửi vào cổ với vẻ rất thỏa mãn còn tay thì liên tục sờ mó từ trên xuống dưới khiến cô khó chịu vô cùng. Chờ đến một phút cô không chịu nổi nữa. Bức tức định cho cậu một bạt tay thì cậu lại cắn vào vành tai của cô làm da gà tóc gáy đều rợn lên hết. Cậu thều thào vào tai cô. Mùi của chị thơm quá. Giá như chị chịu ở bên em nhất định sẽ trân trọng chị cả đời. Tiền bạc em không thiếu. Tình yêu cho chị chỉ có hơn chứ không kém. Những thứ tốt đẹp như vậy mà chị không muốn. Em thật sự chẳng biết chị cần gì. Cô nghe thế liền hỏi lại. Cậu yêu tôi thì tôi phải yêu lại sao? Có tiền là có được tình yêu à? Cách chương.